Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 601, Trung Thầy Đáng Thương Giao Nhân Tộc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai nha? Tiểu hữu, chớ có oán giận nột. Ngươi, hẳn là lý giải ta khổ tâm mới được. Nói cách khác, ta như thế nào có thể dễ dàng hoàn thành nguyện vọng của ngươi đâu? Trường Không Vô Kỵ bên kia cố ý phát hỏa. Quỳnh Ngư Vương vị này lão tiền bối cũng thuận thế giải thích lại đây. Hắn lời nói cũng càng làm cho Trường Không Vô Kỵ có nhất định bội phục chi tâm. Xem ra cái này quy giáp thần thuật tương đương lợi hại. Thế nhưng ở chính mình chưa tới phía trước cũng đã minh bạch mục đích của chính mình. Hơn nữa đáng giá vui sướng chính là liền chính mình phía trước cái loại này vô tình cách làm hiển nhiên được đến Quỳnh Ngư Vương tán thành. Giao nhân cái này đặc thù chủng tộc là muốn yên tâm giao cho chính mình sao? Tiền bối, tiểu tử cũng không phải ngu dốt người. Ngài chỉ nghĩ pháp, tiểu bối đã là sáng tỏ. Kia giao nhân nhất tộc, có không? Trường Không Vô Kỵ cũng liền tiếp theo lời nói, trực tiếp câu hỏi lại đây. Bất quá giờ này khắc này, Quỳnh Ngư Vương nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Ở Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc chung, hắn mới vừa nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, phải cẩn thận Bát Trảo Vương. Hắn quy giáp thần thuật, xa ở ta phía trên, cùng nhau đến ta Sơn Hải thế giới, lại làm nói chuyện đi. Ân đương đương cũng hào. Trường Không Vô Kỵ ngưng thần tĩnh khí đáp lại một tiếng. Theo sau, ở Quỳnh Ngư Vương tự mình duỗi tay một dẫn dưới, Tam Vương một thiếu niên đạp vỡ hư không tiến vào Sơn Hải thế giới. Lại nói này Sơn Hải thế giới thật đúng là không tầm thường. Hắn nếu có thể kêu thế giới bên trong hết thảy đều phù hợp cùng loại bụi bặm giới giống nhau hoàn mỹ, mà thủy hỏa phong sinh tử thời không từ từ lực lượng vận hành tương đương hoàn mỹ, sống thoát thoát chính là một cái thu nhỏ lại bụi bặm giới so với chính mình giới Vương Châu Ân cao không ít cấp bậc a. Nhìn xem bên trong đại lục cũng không hổ là Sơn Hải thế giới, trong biển có sơn, trong núi có hải, vạn vật chúng sinh tự do sinh hoạt ở giữa, thiên địa nguyên khí cũng là no đủ tràn đầy, so với bình thường thế giới cao hơn gấp 10 lần đều không ngừng. Ai nha nha, tiền bối chi Sơn Hải thế giới thật đúng là làm người bội phục. Như thế hoàn mỹ tu hành tiểu thế giới thật là hải tộc chi hạnh. Di Vô Kỵ tiểu huynh đệ, chớ có ghen ghét. Ngươi giới Vương Châu nếu là sáng lập thành công, so với ta nơi này không biết muốn lớn nhiều ít đâu. Nói nữa, ta này cũng chỉ là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả thôi. Quỳnh Ngư Vương tương đương khách sáo, Trường Không Vô Kỵ khen hắn. Hắn còn muốn khiêm tốn phản khen đối phương. Thật sự là đức hạnh hạng người cách làm, mà Trường Không Vô Kỵ cũng là cười cười ôm một cái quyền không tiếp được đi. Giới Vương Châu xác thật phạm vi so thế giới này rộng lớn nhiều, chính là chân chính sáng lập một cái thế giới cũng không phải là một việc dễ dàng. Chẳng sợ chính mình trở thành phàm giới chi chủ cũng không thay đổi được gì đó. Rốt cuộc 3000 đại đạo không thành liền gì nói thế giới diễn tạo hóa đâu. Chính mình tương đương hiện tại cũng nhiều nhất làm thừa lương sự tình a. Trồng cây còn sớm, còn rất sớm. Một hàng 4 người hiện tại dùng chính là phi hành phương thức. Quỳnh Ngư Vương cố ý dẫn dắt Trường Không Vô Kỵ trải qua giao nhân tụ tập nơi. Trường Không Vô Kỵ cúi đầu nhìn lại giao nhân, tuy rằng là nhân ngư tạp giao chủng tộc, nhưng ở trong truyền thuyết, bọn họ mặc kệ nam nữ, đều là thật xinh đẹp. Nhưng thực tế thượng đâu? Đập vào mắt như vậy vừa thấy, mới là chọc người than thở. Xinh đẹp nhân ngư, xác thật là có, chính là càng nhiều, là các loại tàn tật. dị dạng nhân ngư, bọn họ có trừ bỏ người đầu, chính là toàn cá, có cá đầu, phía dưới toàn người, cũng có, là cá, dài quá cánh tay cùng chân. Dù sao ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi có thể nghĩ đến, nơi này đều có, chân chính, đẹp như họa, nửa người nửa cá giả, ngàn dặm mới tìm được một, cũng trách không được, bọn họ sẽ rơi lệ, tựa hồ, cùng đau khổ có quan hệ đi. Nhưng là, Trường Không vô kỵ tinh tế động thần niệm, một chút, nhìn thấu giao nhân rơi lệ mấu chốt, bọn họ không phải hoàn toàn đau khổ mới có thể rơi lệ. Thứ nhất, vặn vẹo thân hình, tra tấn bọn họ, căn bản nơi là, mệnh nguyên tàn khuyết. Thứ hai, người, thuộc về hành thổ thân thể, cá, thuộc về thủy hành thân thể, khả nhân cá, bởi vì tạp giao nguyên nhân, thế nhưng làm thổ cùng thủy, đều không thể trời sinh, tồn tại với trong thân thể, nếu thượng ngạn, bọn họ chảy ra, chính là đại địa chi thổ ngưng tụ, kim châu, ở trong nước, mới có thể hấp thu hơi nước, bài xuất, chân châu, nói cách khác, bọn họ trừ bỏ mệnh nguyên tàn khuyết, cũng thành lục địa hải dương đều không thế nào tán thành. Kỳ quái chủng tộc, càng bởi vì như thế, thiên địa nguyên khí, đều không thể bình thường hấp thu. Thực lực của bọn họ, vĩnh viễn sẽ không quá cao. Thực thảm, nguyên lai, đây mới là giao nhân nhất tộc. Bộ mặt thật sự sao? Ai, xem ra ta, có nghĩa vụ giúp một tay bọn họ a. Làm tương lai thế giới chủ nhân Trường Không vô kỵ, từ bi chi tâm quá độ nói, hắn nói, cũng làm một bên Quỳnh Ngư Vương, mặt lộ vẻ vui mừng nói, vô kỵ có thể như vậy tưởng, ta liền càng thêm yên tâm, trên thế giới này, cũng chỉ có ngươi cái này sinh mệnh căn nguyên khống chế giả. Năm chứa thần đan nhưng thành luyện đan đại sư, có thể bang bọn họ, ha, ta Hổ Sa Vương. Lúc trước còn không tín nhiệm ngươi nhân loại đâu. Hiện tại xem ra là ta sai rồi. Ngươi Trường Không vô kỵ. Thiện tâm tâm thành. Bát Chảo Vương. Phi ngươi không thể diệt cũng. Tùy hiện. Nói chuyện khí phách Hổ Sa Vương. Cũng đối Trường Không vô kỵ tràn ngập bội phục. Càng vào giờ phút này. Nói thẳng ra. Một cái khác đối với Trường Không vô kỵ. Ủy thác. Trường Không vô kỵ giờ phút này, thập phần hào khí cười một chút, rồi sau đó, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, đối ba vị vương giả nói, các tiền bối nếu là chịu tin ta, ta không chỉ có tiêu diệt Bát Chảo Vương, tương lai đại lục cùng Hải Dương, cũng có thể đi hướng hòa bình phát triển, cộng tiến chi lộ. Trường Không vô kỵ ra hỏa này, lại bắt đầu đánh chính mình bàn tính. Vì thế giới của chính mình trưởng thành, hắn phải làm sự tình, chính là này đó, thậm chí tương lai có khả năng nói, hắn còn tưởng một lần nữa sáng tạo ra, vu tộc tới đâu, tin ngươi, chúng ta tin ngươi, rốt cuộc có thể được đến Long Tổ thừa nhận người, ta liền nói tất nhiên là người tốt một cái, này có thể nói, là Giao Long Vương, bọn họ Giao Long nhất tộc, là từng bước một. Tu hành trở thành sự thật long chủng tộc, bọn họ trời sinh, có được long huyết mạch, không giống chủng tộc khác, còn cần long huyết gì đó trợ giúp mới được. Bọn họ chỉ cần tu luyện, chậm rãi, là có thể tiến hóa thành công, cho nên Trường Không vô kỵ trong cơ thể long tức, hắn có thể cảm thụ rất rõ ràng. Nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt, tràn đầy đều là ngôi sao nhỏ. Bất quá lúc này, Trường Không vô kỵ, lại đánh lên chính mình bàn tính nhỏ. Hắn khẽ cười cười về sau, đối Giao Long Vương nói, tiền bối, ngươi có nghĩ thấy Long Tổ? Đương nhiên, chúng ta đều tưởng a. Tam Đại Vương trước sau nói, Trường Không vô kỵ ánh mắt, cũng vào giờ phút này xoay một chút. Theo sau, hắn suy nghĩ về sau, nét tiện đà nói tiếp. Xem long, không khó, ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề, thỉnh tiền bối thiệt tình trả lời. Nga, nói đến nghe một chút. Giao Long Vương nghi hoặc dò hỏi, ở chính mình đám người biết vấn đề chung, Trường Không Vô Kỵ hẳn là không có về chính mình sự tình mới đúng vậy. Long Đồ, về hắn di tích, Giao Long tộc còn có sao? A, ngươi là như thế nào biết? Long Đồ, kỳ thật chính là Giao Long tộc hóa phàm thành nhân. Giao Long Vương kinh ngạc không được, mà hắn nói cũng làm Trường Không Vô Kỵ trừng lớn hai tròng mắt nói, Long Đồ tiền bối là Giao Long tộc, không thể nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.